Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 681, Thanh Ti Giáp hiện thân. Cho dù là Tiêu Nhiên người này có chút cường hãn biến thái, nhưng nếu là bọn họ những người này toàn bộ cũng tổ hợp thành các loại kiếm trận tới đối phó Tiêu Nhiên, ở đánh đổi khá nhiều sau khi, cũng không phải là không thể được cầm xuống Tiêu Nhiên. Nếu như dựa theo bình thường nội dung cốt truyện phát triển, đón lấy Tiêu Nhiên nhất định phải bị quản chế với những người này. Nhưng rất lợi hại, đáng tiếc, Tiêu Nhiên cũng không phải là người bình thường. Bạch, bạch, bạch, bốn phía nguyên bản vây quanh Đồng Hạo mọi người đoàn người cũng đều lặng yên rút khỏi. Trừ lưu lại số ít dùng để đề phòng bọn họ, còn lại tất cả mọi người toàn bộ chuyển đến vây công Tiêu Nhiên hàng ngũ. Từng cái mắt nhìn chằm chằm dán mắt Tiêu Nhiên. Chỉ chờ Văn Ba ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người liền đều sẽ hợp nhau tấn công. Thời gian nháy mắt, Tiêu Nhiên thân thể bốn phía liền bị vô số người cho bao vây lại. Còn lại những người kia cũng đều từng cái đứng ở đằng xa đề phòng Tiêu Nhiên. Bất cứ lúc nào làm tốt tiếp ứng chuẩn bị. Nhưng Tiêu Nhiên nhưng phảng phất căn bản không có chú ý tới những này. Chỉ là ánh mắt nhìn thẳng Văn Ba, tựa hồ ở này đánh giá lấy hắn. Đối diện Văn Ba cũng giống như thế. Lúc trước Tiêu Nhiên cả người khí tức thu lại, hắn căn bản không nhìn ra đến Tiêu Nhiên tu vi làm sao. Thế nhưng trải qua vừa nãy này một phen chiến đấu, hắn đối với Tiêu Nhiên thực lực cũng đã có một cách đại khái đánh giá. Cái kia chính là cao hơn nửa bước kim thân, thế nhưng tuyệt đối không đạt tới kim thân cảnh giới. Còn Tiêu Nhiên vì sao có thể liệp sát 10 cấp yêu thú? Cái này dưới cái nhìn của hắn, muốn sao là Tiêu Nhiên lại đoàn đội trợ giúp, muốn sao là Tiêu Nhiên nhặt nhạnh chỗ tốt gặp phải vẫn gặp trọng thương yêu thú. Lúc này mới bị Tiêu Nhiên cho nhân cơ hội giết chết kiếm cái đại tiện nghi. Mặc kệ là người nào, bọn họ bên này có hơn 300 người, hắn đều sẽ không sợ sợ Tiêu Nhiên. Chỉ cần có người dây dưa kéo lại Tiêu Nhiên. Đến thời điểm sao vậy nhiều người, cho dù là dùng loạn côn, cũng có thể đem Tiêu Nhiên cho đánh chết. Liền tại bọn hắn từng bước một hướng về Tiêu Nhiên áp sát thời điểm, nhưng không nghĩ tới đứng ở đoàn người trong vòng vây Tiêu Nhiên, đưa tay đột nhiên ở chính mình chữ vật giới trên nhẹ nhàng khẽ vỗ. Tiếp theo một cái to bằng miệng chén màu xanh đen trạch viên cầu liền xuất hiện ở Tiêu Nhiên trong tay. Tuy nhiên phía trên không có bất kỳ cái gì khí tức, nhưng tại đây kim loại viên cầu xuất hiện trong nháy mắt, bốn phía những người kia vẫn là vô ý thức hướng về phía sau lui nhanh cách xa mấy mét. Cho dù là Văn Ba, cũng là mí mắt mạnh mẽ nhảy một cái đồng thời. Tùy tùng mọi người đồng thời hướng về phía sau thối lui. Hết cách rồi. Hiện ở mọi người tại đây đối với Tiêu Nhiên những người này từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra đồ, vật đến, cũng đã có ám ảnh trong lòng. Đặc biệt là lúc trước Đồng Hạo mọi người lấy ra như vậy nhiều ngọc phù công kích. Hiện tại bọn hắn sợ sệt Tiêu Nhiên lấy ra đến cũng là quan hệ công kích ngọc phù. Vì lẽ đó thẳng thắn cách Tiêu Nhiên xa một chút, miễn cho trở thành Tiêu Nhiên đối tượng công kích. Đối với cái này, Tiêu Nhiên chỉ là khóe miệng nổi lên một vệt châm chọc ý cười. Chợt liền ở dưới con mắt mọi người, đem cái viên này màu xanh đen trạch quả cầu kim loại hướng về bộ ngực mình đập đi tới. Bên trong cách cách, nương theo một trận nhàn nhạt thanh sắc vũ khí đem Tiêu Nhiên cho bao phủ. Một luồng tương tự với chiến giáp tiếng ma sát âm cũng là liên tục vang lên, làm vũ khí triệt để tiêu tan. Trước kia một thân hắc sắc trang phục Tiêu Nhiên, trên thân đã không biết rõ thời điểm nào thêm ra một tầng màu xanh đen trạch chiến giáp. Chỉ thấy chiến giáp toàn thân hiện màu xanh đen, long đầu khôi liền vai, hai vai hùng cứ, hùng mãng đối phó eo, ở ngực hộ tâm kính càng là tỏa ra mê được hào quang. Vậy thì thật là long bàn hổ cứ, chiến quần mặt ngoài minh có bách thú làm lễ, một thân lân giáp từ thượng hạ rơi, tầng tầng xếp, nằm dày đặc mà xuống, tinh xảo rung động lòng người, lại hiện ra khí thế. Thực sự gánh chịu đẹp đẽ hai chữ. Dưới chân là đồng dạng màu xanh đen trạch một đôi phi thiên trường hoa. Liền ngay cả đỉnh đầu đều là đồng dạng màu sắc tinh xảo đầu khôi. đầu khôi hai bên hơi hơi đứng thẳng, cái trán vị trí lại xuống dưới lồi ra. Đem Tiêu Nhiên thật là người trừ hai mắt hai tay ở ngoài sở hữu vị trí cũng hoàn toàn gói lại. Cùng trước kia trên người mặc trang phục so với, lúc này Tiêu Nhiên không thể nghi ngờ có vẻ càng thêm tư thế hiên ngang. Đặc biệt là cả người màu xanh đen chiến giáp phối hợp lấy trong tay một cái đen nhánh dài 6 thước. Thương, càng làm cho Tiêu Nhiên cả người nhìn qua thêm ra một luồng khác khí chất. Nhưng đối với này, văn ba mọi người nhưng căn bản không có hứng thú qua thưởng thức. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Tiêu Nhiên vừa nãy móc ra đến, cũng không phải là quan hệ dùng để công kích ngọc phù, càng không phải là dùng để phòng ngự ngọc phù, mà là một loại bọn họ thấy đều không có từng trải qua phòng ngự chiến giáp. Có thể vào lúc này bị Tiêu Nhiên lấy ra đến sử dụng, uy lực của nó đủ không cần bàn cãi. Điều này làm cho mọi người tâm lại chìm xuống không ít. Đặc biệt là văn ba, chờ là sắc mặt âm trầm dường như muốn chảy ra nước. Lúc này hắn cảm giác mình liền phảng phất một cái đại ngốc giống như vậy. Bị Tiêu Nhiên cho mạnh mẽ trêu chọc một lần, để trên mặt hắn có một luồng nóng rát cảm giác. Nhưng hiện ở bất luận bọn họ muốn chuyện gì, cũng đã không làm nên chuyện gì. Bởi vì đối diện Tiêu Nhiên đã động, ở mặc tốt thanh ti giáp sau, Tiêu Nhiên liền không còn chút nào nữa lo lắng. Dù cho đối phương nhân số đông đảo, nhưng chỉ cần không có quan hệ cực kỳ khủng bố công kích thủ đoạn, hoặc là có thể nhốt lại chính mình đồ vật, Tiêu Nhiên liền có tự tin đem những này cũng cho toàn bộ giết chết. Tại mọi người hoặc khiếp sợ, hoặc khó có thể tin trong ánh mắt, Tiêu Nhiên bỗng nhiên thoát ly tại chỗ. Theo một đạo cắt phá trời cao anh anh tiếng súng vang lên, Tiêu Nhiên thân thể đã xuất hiện ở một vị trí khác. Nơi đó nguyên bản chính đứng ở ba vị cửu giai hậu kỳ võ giả chính cẩn thận từng ly từng tí một chú. Ý Tiêu Nhiên nhất cử nhất động. Thế nhưng Tiêu Nhiên tốc độ thật sự là quá nhanh. Tại bọn họ còn chưa kịp phản ứng trước, Tiêu Nhiên liền đã đi tới bên cạnh bọn họ. Trường thương trong tay càng là không có một chút nào dừng lại. Trực tiếp từ ba người bên cạnh hơi đảo qua một chút. Nương theo, xì xì tiếng vang lên. Ba người thân thể bỗng nhiên hướng về phía sau ngã xuống. Mãi đến tận hiện ở, tam người mới kịp phản ứng. Nhưng đồng thời cũng quá trễ. Giải quyết đi ba người, Tiêu Nhiên tốc độ không có một chút nào dừng lại. Vẫn nhanh chóng hướng về một vị trí khác xông tới. Xì xì âm thanh lần thứ hai vang lên. Tiêu Nhiên tốc độ nhưng không có một chút nào dừng lại. Tiếp tục hướng về một vị trí khác xông tới. Dọc theo đường đi, trừ Tiêu Nhiên di động tạo thành tàn ảnh ở ngoài, không có bất kỳ người nào có thể bắt lấy Tiêu Nhiên tung tích. Cho dù là bắt lấy Tiêu Nhiên tung tích, cũng căn bản không có biện pháp ngăn cản Tiêu Nhiên tập kích. Trong lúc nhất thời, trong cả sân khắp nơi là một đạo đạo nặng nề tiếng va chạm cùng với kêu lên thê lương thảm thiết âm. Thanh, đương nhiên, trong đó còn bao hàm một ít trầm thấp hệ thống nhắc nhở âm thanh. Những người này đều là cùng nhau đi tới hiếm hoi còn sót lại hạ xuống tinh anh. Liệp sát yêu thú tự nhiên là không ít. Tiêu Nhiên đem những người này chém giết sau, không chỉ có thu được bọn họ tự thân tích phân, càng là thu được bọn họ liệp sát những yêu thú khác hoặc là võ giả chiếm được tích phân. Trừ tích phân, còn lại những người chữ vật giới loại hình, Tiêu Nhiên căn bản không có thời gian qua thu được, cũng không có đi lấy ý tứ. Trong sân bây giờ còn có mấy trăm người mắt nhìn chằm chằm nhìn chính mình. Nếu là không triệt để đem những người này đánh sợ, đỡ lấy bên trong Tiêu Nhiên mọi người khẳng định còn có thể gặp phải một loạt phiền phức. Chiến đấu, hiện nghiêng về một phía xu thế không ngừng hướng về bốn phía lan tràn. Ở đồng hạo mọi người thân thể bốn phía, trừ ngã trên mặt đất những thi thể này ở ngoài, cũng lại không có bất kỳ người nào dám tới gần bọn họ trong vòng trăm thước. Mà ở ngoài trăm thước, Tiêu Nhiên thân ảnh đang không ngừng lấp lóe. Mỗi lần Tiêu Nhiên thân thể thiểm hiện dừng lại, nhất định có một người hội mất mạng Tiêu Nhiên trường thương phía dưới. Không ngoài dự tính, siêu cấp tu luyện hệ thống chương 682, kim thân cao thủ toàn lực nhất kích đăng nhập vào dữ liệu. Nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.